Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 819, chương 822, không có vấn đề. Đây là huyền lâu một cái khác chức năng. Đường Mộ nhìn Từ Khuyết, trong mắt một mảnh từ ái vẻ. Giải thích: Đây là vì lịch luyện ngươi. Chúng ta hồn tộc hài tử, từ nhỏ đến lớn sẽ đi các giới tiến hành lịch luyện. Mà ngươi, mặc dù đang cái này địa cầu, nhưng là vì để cho ngươi lịch luyện, ta thông qua mãnh quỷ lâu cảm ứng được trên tinh cầu này một ít quỷ tồn tại. Sau đó cho ngươi từng cái đi đối phó bọn họ. Về phần cái kia tài xế xe buýt, là ta vừa mới khi đi tới sau khi ngoài ý muốn thu phục. Hắn nắm giữ xuyên việt năng lực, ta để cho hắn chở ngươi đi các giới, tiến hành huấn luyện. May mắn là, ngươi làm rất không tồi. Từ Khuyết đều phải sợ ngây người. Nguyên lai mình một mực lo lắng chuyện là cái bộ dáng này. Cái kia quỷ tài xế tựa hồ quên mất hết thảy. Từ Khuyết hỏi: Không sai, ta thu phục hắn sau đó, hắn không phục, ta liền lau đi rồi hắn trí nhớ. Hơn nữa cho trong đầu hắn trồng vào hắn một mực ở lái xe phục vụ dấu hiệu. Đây là không có cách nào. Được rồi, Từ Khuyết gật đầu một cái, chỉnh sửa một chút chính mình vừa mới lấy được tin tức. Từ lấy được trí nhớ nhìn lên, hồn tộc đúng là một cái cùng nhân loại rất giống nhau tộc loại. Bên trong tuổi trẻ một đời ở rất lúc còn trẻ, sẽ đi các nơi trên thế giới, chấp hành đủ loại nhiệm vụ. Đây là một loại lịch luyện, cũng là một loại thực lực. Chỉ có như ấy mới có thể làm cho hồn tộc một mực phát huy đi xuống. Về phần Sadako bọn họ, chính là mãnh quỷ lâu mới vừa đến nơi đây thời điểm phong ấn. Mặc dù Sadako là đảo quốc, nhưng là bởi vì Sadako thực lực mạnh nhất, cho nên bị mãnh quỷ lâu thêm bội quan chú thích, trực tiếp bị thu nhận rồi. Tiếp theo chính là cưa điện, cương thi, thủy quỷ, vân vân và vân vân. Tổng thể mà nói, những chuyện này có tính chất phức tạp, càng nhiều chính là ngoài ý muốn tính. Dù sao mãnh quỷ lâu chỉ là một món phi thường lợi hại pháp khí thôi, hắn không có loài người ý thức, làm hết thảy đều là bằng vào pháp khí bản năng, đó chính là thu dụng đủ loại cường đại quỷ vật. Những năm gần đây trên địa cầu cũng xuất hiện rất nhiều môn như vậy tồn tại, đặc tính thật giống như cùng lầu một môn như thế, mỗi một cánh cửa sau đều có cực kỳ nhân vật mạnh mẽ, chẳng lẽ cũng là U Minh giới tới? Từ Khuyết hiếu kỳ bất đắc dĩ nói, sau đó lại đem Cửu Giang thành phố kinh khủng phòng, cùng với trước gặp phải Fujita nhà quỷ những chuyện này nói một lần. Nghe những thứ này, Đường Mộ gật đầu nói, chỉ sợ là rồi. Những thứ này môn là chúng ta hồn tộc sản vật, rất nhiều hồn tộc người lợi dụng cái cửa này, chính là từ U Minh giới tới, bởi vì hồn tộc người thực ra cùng cái thế giới này quỷ sai không nhiều. Cho nên rất nhiều lúc chính là cường đại quỷ. Về phần trước ngươi lời muốn nói mỹ nhân ngư những thứ này là U Minh giới yêu thú, có vài yêu thú nhìn thực lực rất mạnh, nhưng là ở U Minh giới không tính là cái gì. Nguyên lai là như vậy. Nội tâm của Từ Khuyết rung động, nhiều môn như vậy nguyên lai đều là từ U Minh giới mà tới. Từ Khuyết, tiếp theo ngươi phải làm là tăng lên thực lực của chính mình. Điều này cần ngươi đi bắt đủ loại yêu quỷ, lợi dụng bọn họ lực lượng đến bổ sung huyền lâu lực lượng. Chỉ có như ấy mới có thể làm cho huyền lâu đi U Minh giới. Ta hiểu được, còn nói trong chốc lát. Đường Mộ nhìn rất mệt mỏi, nàng hình thể bắt đầu có chút hư ảo, cái này làm cho Từ Khuyết quá sợ hãi, không biết rõ làm sao chuyện. Ta hồn thể có thể lượng biến yếu, sợ rằng không chống đỡ được bao lâu. Từ Khuyết, ngươi đi xuống đi, nhớ nhất định phải bổ sung huyền lâu năng lượng. Thế nào bổ sung, đã tại trong đầu của ngươi, huyền lâu sau này phát triển, phải dựa vào ngươi, phải tránh, nhất định phải, khiến nó trở nên mạnh mẽ. Chỉ có như ấy mới có thể trở về đến hồn tộc. Cho ngươi cha khôi phục, đi xuống lầu. Từ Khuyết nhớ lại mẫu thân nói tới. Kết hợp ở hồn tộc trí nhớ. Hết thảy trực tiếp sáng tỏ. Không trách ta đối với chính mình lúc trước sự tình toàn bộ đều quên. Nguyên lai là trí nhớ bị phong ấn. Bây giờ trí nhớ tất cả đều tỉnh lại. Hết thảy đều sáng tỏ. Trong lòng Từ Khuyết cảm khái. Theo bản năng, đi tới Sadako cửa, nàng không có trực tiếp đi vào. Bởi vì Từ Khuyết minh bạch, Sadako đối lúc trước sự tình cũng nhớ. Nàng biết mình là làm sao tới đến mãnh quỷ lâu. Biết hắn Từ Khuyết, nghiêm chỉnh mà nói, là nàng chủ nhân mà thôi. Giữa bọn họ không thể nào có cái gì. Đây cũng là tại sao Sadako, bao gồm Tiểu Tuyết, đang đả thông rồi tầng 2 sau đó. Các nàng thần sắc biến hóa nguyên nhân. Bởi vì các nàng đã sớm biết rồi hết thảy. Chủ trừ đã lâu, Từ Khuyết mới gõ cửa mà vào. Tiểu Tuyết cùng Sadako, Lâm Thanh Thanh cũng ngồi chung một chỗ. Tựa hồ đang nói chuyện phiếm. Bất quá thấy Từ Khuyết sau khi đi vào. Các nàng đều không hẹn mà cùng không nói. Tựa hồ tâm tình đều không tốt. Lâm Thanh Thanh ngược lại là không có gì. Dù sao nàng là bên ngoài bị Từ Khuyết nhặt được tóc quỷ. Cho nên không nói gì. Chỉ là nghiêng đầu nhìn một chút Từ Khuyết. Ánh mắt dường như có chút u oán. Từ Khuyết sờ lỗ mũi một cái. Hơi xúc động. Đi tới. Ngồi ở Sadako bên người. Sadako nhìn buồn buồn không vui. Bất quá vẫn là nói. Từ Khuyết quân. Tiểu Trinh. Ngươi làm sao vậy? Ngươi đi tầng 2, hẳn đều biết chứ? Sadako sâu xa nói, không sai, ta đều biết, biết các ngươi là làm sao tới, biết các ngươi trong lòng nghĩ cái gì, nhưng là, cái này lại như thế nào? Với ta mà nói không có vấn đề. Từ Khuyết nhàn nhạt nói, cái gì? Sadako có chút kinh ngạc, ta là nói, ta không có vấn đề. Không cái gì chủ nhân không chủ nhân. Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Các ngươi lại như vậy không tín nhiệm ta. Đã cho ta sau này sẽ đối với các ngươi không tốt sao? Không phải là. Chúng ta chỉ là. Lúc này Sadako cũng không biết nói cái gì. Chỉ là u oán nhìn Từ Khuyết. Ai? Thực sự là. Từ Khuyết xoa xoa một bên Tiểu Tuyết đầu. Cảm khái. Không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng cho là như vậy ta. Ta rất tức giận. Buổi tối các ngươi đồng thời theo ta đi. À, ngươi lại như vậy. Tiểu Tuyết thoáng cái nóng nảy. Trực tiếp trốn Sadako trong máy truyền hình đi. Mà Sadako cũng là trợn mắt hốc mồm. Lạnh rên một tiếng đi nha. Lâm Thanh Thanh thở dài một cái. Nói, ông chủ, ta biết ngươi là đùa. Bất quá trên lầu ngươi rốt cuộc gặp được cái gì a? Có thể cùng ta nói chứ sao? Được, cùng ngươi nói một chút. Vừa mới nói xong, Sadako cùng Tiểu Tuyết lại chạy ra ngoài. Hiển nhiên các nàng đối tiếp đi xuống Từ Khuyết lời nói cảm giác thật tò mò. Sau đó Từ Khuyết đơn giản nói một chút, Sadako mới bừng tỉnh đại ngộ. Từ Khuất quân, nguyên lai ngươi mẫu thân và phụ thân ngay tại trên lầu, nguyên lai là như vậy a. Bây giờ bọn họ không có sao chứ? Lời như vậy, chúng ta hay lại là cơm sáng trở lại U Minh giới. Tiểu Tuyết đề nghị, nói không sai, bất quá trước mắt, chúng ta nhưng là có càng chuyện trọng yếu phải làm. Nếu muốn cho mãnh quỷ lâu thăng cấp, trước mắt mới chỉ có thông qua hấp thu quỷ năng lượng, mới có thể cho mãnh quỷ lâu lực lượng. Mà từ dung hợp mãnh quỷ lâu sau đó, nhiệm vụ thực tập những thứ này cũng đã không có. Nhắm lại con mắt, Từ Khuyết có thể cảm giác được mãnh quỷ lâu ngay tại trong đầu của chính mình. Cái này rất giống một tòa cung điện, sừng sững đồ sộ, cả người trên dưới vàng chói lọi. Mà ở mãnh quỷ lâu chung quanh, chính là có đếm không hết nhỏ bé điểm sáng màu vàng. Những điểm sáng này lớn có nhỏ có. Thông qua tin tức Từ Khuyết biết, những điểm sáng này